Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 12, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Mà Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Vân qua dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập cuối này thì chúng ta tóm tắt sơ lược tình tiết nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì các bọn người Võ Lâm cùng nhau từ biệt. Đám người hầu chấn Thạch Trung Anh thì cùng nhau lên đường đến Ai Lao theo cái lời ước hẹn. Thì bọn họ không chọn đi đường vòng mà là vì hiếu kỳ cho nên đã chọn xuyên qua núi rừng hiểm trở của Miêu Lĩnh. Thì tại đây bọn họ gặp một con chim xanh, rồi bị một cái mùi hương lạ của cây qua hấp dẫn tới cái bờ hồ. Rồi tại đây Tác Anh Châu đã cứu được con chim xanh này khỏi tay của một con nhện khổng lồ. Sau đó thì họ lại ngửi được một mùi hương lạ, rồi cái con chim xanh nọ dẫn bọn họ tới một hang núi. Tại đây họ đã chứng kiến cuộc giao đấu giữa hai con mãng xà và một con rắn lạ tên là quyền đái. Thì trong lúc con rắn quyền đái này chui vào bụng con mãng xà thì con chim xanh tới mổ mù mắt của con mãng xà đó, rồi sau đó lại gọi Tác Anh Châu đến kêu nàng dùng cái thanh mạc kiếm để chém chết cả hai cái con rắn này. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào mời quý vị theo dõi trong tập 12 tập cuối cùng này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối. Quý vị đón theo dõi nha. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung cuối cùng của bộ truyện này nha. Tác Anh Châu hôm nay vô tình thu phục được một con chim thiên như vậy, trong lòng quả thực là vui mừng khôn xiết. Thấy con chim xanh thúc giục như vậy, biết chắc chắn là có duyên cớ, lại cậy mình đã dùng cái lá cỏ lạ quét mũi, không sợ độc rắn nữa. Nhưng mà nàng làm việc xưa nay có phần cẩn thận hơn, lại lấy thêm một viên hộ tâm linh đan ngậm vào trong miệng. Cái thanh mạc kiếm hơi đưa lên, người đã bay vọt về phía hai con rắn đang quấn lấy nhau trên phiến đá phẳng. Ba người hầu chấn Thạch Trung Anh cùng với Âu Dương Thực đâu chịu để Tác Anh Châu một mình lao vào chỗ nguy hiểm chứ, cũng theo đó nhẹ nhàng bay xuống. Con chim xanh lại càng kêu lên vui mừng liên tiếp, bay vù xuống để dẫn đường. Bốn người thân còn lơ lửng giữa không trung, chưa kịp đáp xuống đất thì con mãng xà độc màu gà kia hình như đã không chịu nổi cái sự đau đớn khôn cùng khi bị kẻ thù gặm nhấm nội tạng, đã chết rồi. Cái thân rắn dẹt dài hoằng của con rắn lạ lẫm huyền đáy cũng đã buông lỏng khỏi mình con mãng xà độc, vẫn tiếp tục uốn éo chui dần vào trong bụng con mãng xà. Đợi cho đến khi bốn người đáp xuống cái phiến đá phẳng thì cái chân rắn dài ngoằng đó chỉ còn lại chừng khoảng 3 trượng là còn nằm ở bên ngoài miệng con mãng xà mà thôi. Con chim xanh kia lại đang tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào cái phần đuôi của con mãng xà độc màu gà. Tác Anh Châu chợt bừng tỉnh hiểu ra, con rắn lạ quyền đái này chắc là định sau khi ăn sạch nội tạng và thịt máu trong bụng con mãng xà độc rồi sẽ từ phần đuôi mà chui ra. Nàng biết phải nắm chắc thời cơ, nhắm đúng vào phần đầu con rắn hoặc là chỗ bẫy tắt của nó mà hạ thủ. Nếu như một đòn không giết chết được nó ngay để cho con rắn chui ra ngoài được, e rằng mọi người khó tránh khỏi bị thương tổn. Nàng bèn nắm chặt cái thanh mạc kiếm, đi đến chỗ đưa con mãng xà chờ đợi. Nào ngờ, cái gã khờ đen xì Âu Dương Thục lại đúng ngay cái lúc này gây ra một tai họa trời giáng. Suýt chút nữa thì làm hại luôn cả hầu chấn cùng với Sông Anh. Thì ra Âu Dương Thục bản tính sợ rắn nhất đời. Ngày thường thấy một con rắn nhỏ dài chừng khoảng 1 thước thôi cũng đã sợ đến kêu loạn cả lên. Nhưng hôm nay đứng trên cao nhìn xuống xem cái trận ác đấu giữa rắn lạ và mãng xà độc hồi lâu như vậy, dần dần chẳng những không sợ nữa mà ngược lại còn cảm thấy hứng thú vô cùng. Lúc này, đang đứng trên phiến đá, nhìn cái đoạn thân rắn quyền đáy vừa dài vừa hẹp, còn đang thò ra bên khỏi miệng mãng xà, đến ba trượng kia. Gái thầm nghĩ bụng, cái thân rắn cỡ này thôi, mà ban nãy con mãng xà độc cắn ngang lưng lại không hề hấn gì. Mình thật phải thử xem da vậy của con rắn đen mình dạt này rốt cuộc cứng đến mức nào mới được. Gã sư này hễ nghĩ là làm ngay, cũng chẳng thèm báo trước cho bọn hầu chấn sông anh biết gì cả. Lật tay dung tròn cái pho tượng động nhân một chân nặng 108 cân của mình lên, nhắm thẳng vào mình có con rắn quyền đái, kêu lên một tiếng dù mang theo tiếng gió rít, dốc hết sức bình sinh mà bổ xuống. Thì ra con rắn lạ quyền đái kia vốn đang ở trong bụng con mãng xà độc, từ từ thưởng thức món ngon. Đợi đến khi ăn sạch tinh quyết con mãng xà rồi mới từ phần đuôi chui ra. Lúc đó thấy Canh Châu đã đứng chờ sẵn rồi, chỉ cần đầu rắn vừa mới ló ra thôi, nhắm đúng cái chỗ bẫy tất. Thanh mà kiếm khẽ dung lên một cái là có thể kết liễu được rồi. Ai dè, đang yên đang lành lại bị Âu Dương Thực dùng pho tượng đồng nhân một chân bổ cho một cú như vậy. Tôi nói là cái loại dị chủng trời sinh, không bị đánh chết, nhưng cũng đã bị kinh động không nhỏ. Biết rằng có kẻ địch khác tấn công, nó không còn bụng dạ nào mà thưởng thụ cái món ngon nữa. Cái đầu nhọn hơi uống lên một cái, liền từ dưới bụng con mãng xà độc mà phá thung bụng chui ra. Tá Canh Châu chỉ mãi nhìn cái bộ dáng lúng túng của Âu Dương Thực sau khi bổ cái pho tượng xuống con rắn mà không hề hấn gì. Đâu có ngờ được bên trong xác con mãng xà lại có biến đổi. May mà con chim xanh tinh khôn liếc thấy đoạn giữa bụng con mãng xà da vẫy đột nhiên phồng lên một cái, miệng liền kêu lên mấy tiếng gấp gáp, rồi đã nhanh như chớp chào tới bổ tới. Sau một hồi tiếng rít lên ghê rợn như là tiếng thổi ống sậy, cái đầu rắn hình chớp nhọn cùng với 7-8 thước thân rắn của con rắn lạ quyền đáy đã phá bụng chui ra. Con chim xanh cũng vừa đúng lúc lao tới, bất chấp tất cả duỗi nhanh hai cái móng vuốt ra. Từ lúc con rắn vừa mới chui ra khỏi bụng con mãng xà được khoảng một chút, xoay trở còn chứ có linh hoạt, một vuốt giữ chặt lấy đầu rắn khiến nó không thể quay lại cắn trả. Móng vuốt còn lại thì vừa đúng lúc chụp lấy chỗ bẫy tất trên thân rắn. Tế Cành Châu cũng theo sát gót mà tới nơi, vì sợ làm thương con chim xanh, nàng nghiêng cái thanh mạc kiếm chém xuống. Quả nhiên, dù nó là cái loài dị chủng hiếm thấy, đến cả cổ bổ ngàn cân của Âu Dương Thực cũng không hề hấn gì, nhưng con rắn lạ quyền đái vẫn không sao chịu nổi thần vật thượng cổ, chỉ bị khẽ lia qua một cái đã đứt làm hai đoạn. Nhưng vì chỗ bị chém không phải là yếu quyệt chí mạng, cho nên thân rắn tuy là đứt lìa mà tính rắn vẫn còn. Con chim xanh kêu dài một tiếng, hai móng vuốt vẫn giữ nguyên như cũ, ôm chặt lấy cái đoạn thân rắn phía trước dài chừng khoảng 3-4 bước, thẳng lên trời cao mà bay đi. Nếu đoạn thân rắn quyền đái còn lại thì là mang theo cả xác con mãng xà độc kia không ngừng quằn quậy giãy giụa. Hầu Chấn cùng với Thạch Trung Anh, Thác Anh Châu kinh công đều cao cường cả, vừa dùng thân rắn đen và thân mãng xà dãy gấm quấn vào nhau bay múa đầy trời như dải cầu vồng đó mà lách né tránh né, coi như là không bị va phải. Riêng Âu Dương Thực thì vì thân pháp có phần chậm chạp hơn, khoảng ngực bụng cuối cùng cũng bị đưa con mãng xà độc màu gà quật trúng một cái, đánh cho văng ra xa 7-8 bước, nửa ngày trời thở không ra hơi. Nếu không phải gã đã luyện qua cái bí kíp của Đạt Ma thuật dịch cân tẩy tủy thì chắc đã bỏ mạng ngay tại chỗ rồi. Nửa đoạn sát trấn phía sau quẩy đạp hồi lâu, lần đến cái mép phiến đá phẳng, chỉ có mãng xà đã chết rồi, đầu rắn lại nhọn, lại không nhìn thấy gì cả. Nó tự mà rơi thẳng xuống hang sâu vạn trượng. Tại Trung Anh thừa dịp này chạy tới đỡ Âu Dương Thực dậy, lại thấy một viên linh đan của Nga Mi Ra cho gà uống. Trên không trung, con chim xanh cũng đã bay trở lại. Nửa đoạn rắn đứt lìa lại vẫn còn nằm trong móng vuốt chim xanh, không ngừng co duỗi quằn quại. Nhưng mắt rắn đã không còn sáng nữa, hình như đã bị chim xanh mổ mù rồi. Thầy Trung Anh thấy chim xanh không giết đoạn rắn đi, biết là nó có thể trị được con rắn, con rắn vẫn chưa chết hẳn. Chàng đưa tay ra sau lưng, cái thanh mạc kiếm cũng tự động ra khỏi vỏ. Chàng ra hiệu cho Thác Anh Châu một cái, là bảo Hầu Chấn cùng với Âu Dương Thực tránh qua một bên. Cả hai cùng cúi người xuống dùng sức nhảy vọt lên cao đến 5-6 trượng. Con chim xanh thấy vậy hiểu ý, hai cái móng vuốt buông lỏng ra ném đoạn rắn xuống. Thạch Trung Anh và Tắc Anh Châu quay đầu lại từ trên trời cao lao xuống. Hai thanh tử thanh mà kiếm hợp lại cùng sử dụng, chém một đoạn nửa thân rắn kia tan tác bay lên thành một trận mưa máu. Rắn và mãng xà đều đã bị trừ khử xong, mọi người nhìn nhau gật đầu. Tắc Anh Châu chỉ định lên tiếng gọi con chim xanh, chợt thấy nó thu đôi cánh lại lao thẳng xuống hang sâu vạn trượng. Tắc Anh Châu tuy là không hiểu ý nó muốn làm gì, nhưng nàng đã hoàn toàn tin chắc rằng con chim xanh quả thực đã quy thuận mình, sẽ không bỏ mình đi đâu. Quả nhiên một lát sau, con chim xanh từ dưới hang bay lên, miệng ngậm một cái mật trắng màu xanh biếc. Hầu Chấn mừng rỡ quá đỗi, rồi lấy từ trong túi ra hai cái ve sứ nhỏ màu trắng, dốc hết thuốc đang ở trong đó gộp chung vào một ve, rồi lấy một cái ve còn lại để đựng mặt rắn, rồi cẩn thận cất vào trong túi áo. Lão thuận tay lấy ra hai viên linh đan tự mình luyện chế, khen Tắc Anh Châu là: "Xin chúc mừng hiền điệt nữ có được con chim thiên này, quả thật đáng yêu vô cùng. Có con rắn lạ quyền đãi kia là cái loài hiếm có trên đời, tuy hung dữ không gì sánh bằng, nhưng trong mình lại chứa đựng ba thứ kỳ báu là đan nguyên, da giấy và mặt rắn. Hôm nay vội vàng chém rắn như vậy, cả ba thứ kỳ báu đều bị quỷ hoại cả. Lão đang thầm tiếc đây, không ngờ con chim thiên này lại biết hàng, vẫn lấy được mặt rắn quay về. Thứ mặt rắn này đối với các chứng nội thương nan y, chỉ cần còn một hơi thở thôi là có sức cứu người chết sống lại, quý giá vô cùng đó. Nó đã dắt chở một phen như vậy, không có gì để thưởng cho nó hết. Hai cái viên linh đan này của lão là dùng cả 200 thứ thuốc tốt để luyện thành, thì không gọi là kỳ trân được, nhưng cũng chẳng phải là vật tầm thường. Cho nó ăn đi." Nói xong, lão tung hai viên linh đan lên không trung. Con chim xanh lại rất biết cách làm vui lòng người, lại dùng hai cái thứ thân pháp khác nhau đón lấy hai viên thuốc nuốt vào trong bụng, rồi lại bay về đậu trên vai của Tắc Anh Châu. Yêu quá, Tắc Anh Châu liên tiếp vuốt ve bộ lông vũ xanh mướt của nó, cười hỏi Hầu Chấn rằng: "Hầu Thế Bá, con chim này đã chịu theo con rồi, thế nào cũng phải đặt cho nó một cái tên chứ. Còn nhớ con hát điêu của sư phụ con tên là Quyền Linh, hay gọi nó là Bích Tuệ có được không?" Mọi người đều không có ý kiến gì khác. Từ đó đi về phía trước, lạ thay lại không gặp nguy hiểm nào nữa. Thỉnh thoảng có gặp phải vài lần chướng khí, Hầu Chấn thì đã luyện sẵn linh dược giải khí, tự nhiên không hề gì. Cái con chim xanh Bích Tuệ đó cũng luôn luôn đi theo bên cạnh, không hề rời đi nửa bước. Dãy núi Miêu Lĩnh chạy ngang cắt qua vùng giữa, lệch về phía nam của tỉnh Quý Châu. Bốn người bọn Hầu Chấn vừa hay đi từ đầu đến cuối, xuyên suốt qua dãy núi. Đường đi vốn đã không ngắn, lại thêm nhiều hiểm trở. Nhưng với công lực của bốn người, lại thêm có con chim thiên dẫn đường, chẳng bao lâu sau đã đến được cửa ải Thắng Cảnh Quan ở nơi giao giữa hai tỉnh Điền và Kiềm. Qua khỏi cửa ải Thắng Cảnh Quan, lập vào địa phận tỉnh Vân Nam. Mọi người đến được Bình Di thì trời cũng đã nhá nhem tối. Dù sao ngày hẹn còn sớm, không cần phải đi gấp gáp làm chi, bèn tìm một quán trọ để nghỉ chân và ngủ lại qua đêm. Âu Dương Thực ăn như hổ đói sói nuốt, ăn no rồi thì ngủ ngay. Còn Thạch Trung Anh và Tắc Anh Châu thì cùng với Hầu Chấn trò chuyện phím một lúc rồi cũng tự đi nghỉ ngơi. Bốn người cả thảy lấy ba phòng hạng tốt. Thạch Trung Anh và Tắc Anh Châu mỗi người một phòng. Hầu Chấn vì yêu mến cái tính tình ngay thẳng đáng yêu của Âu Dương Thực nên suốt đường đi đều ở chung một phòng với gã để tiện bề chăm sóc. Con chim xanh kia đã được Tắc Anh Châu huấn luyện thuần thục, cứ để nó tự do đậu nghỉ. Lúc lên đường chỉ cần gọi một tiếng Bích Tuệ là nó tự khắc bay tới. Chỉ vì sợ hình dáng của nó làm người ta kinh ngạc nên không mang vào trong quán trọ. Tại Trung Anh từ nhỏ đã theo lời cha mẹ dạy bảo, ngoài cái việc luyện võ ra, cũng không bỏ bê việc dâng chương chữ nghĩa. Chàng mặc nguyên quần áo nằm trên giường, đọc qua mấy đoạn trong sách sử ký, cảm thấy tinh thần hơi mệt mỏi, dự định cởi áo đi ngủ thì bên ngoài cửa sổ giấy nghe tiếng phục đã bị người ta đánh thủng một lỗ nhỏ. Một chiếc lá cây theo đó mà bay vào, nhẹ nhàng rơi xuống bên giường của Tạch Trung Anh. Tạch Trung Anh khoan hãy để ý đến cái chiếc lá đó, để cửa sổ nhìn ra bên ngoài trước, chỉ thấy không gian trống trải mờ mịt, nào có bóng người nào đâu. Chàng bất giác âm thầm lắc đầu, quay người lại nhặt cái chiếc lá cây lên xem xét. Trên lá có mấy hàng chữ dùng móng tay vạch thành mà viết rằng: mau đến ngôi chùa cổ ở ngoại ô phía tây cứu người, đi một mình thôi, không cần kích động Tắc Anh Châu cùng với Hầu lão nhị. Tạch Trung Anh biết người phóng chiếc lá này cùng với người dùng kim thông điểm quyệt cứu mình thoát nạn ở thành Lăng Cơ chính là cùng một người. Công lực của người này cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, dường như không kém gì sư phụ mình là Thanh Hư đạo trưởng. Giọng điệu trên chiếc lá này là cấp giả rất thân mật với Hầu Chấn, lại còn biết rõ ngọn ngành của mình và Tắc Anh Châu nữa chứ. Nhưng chàng suy đi tính lại cũng không đoán ra được là ai. Đã bảo mình đi cứu người, lẽ nào lại không đi? Chàng lấy cái thanh mà kiếm bên giường đeo vào bên hông, rồi để cửa sổ nhảy vọt ra bên ngoài. Đến được ngoại ô phía tây, chàng đang lúc sầu não không biết ngôi chùa cổ nằm ở đâu, thì bỗng liếc thấy phía trước bên trái ở trong lùm cây rậm rạp thấp thoáng có một cái cây cột cờ dựng đứng, bèn vận chuyển thân hình nhẹ nhàng mà lướt tới. Quả nhiên chỗ có cái cây cột cờ đó là một ngôi chùa cổ đã siêu vẹo đổ nát. Tạch Trung Anh bay người lên đầu cột cờ, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một vùng bóng tối dày đặc. Vì có gian chánh điện ở khu nhà phía sau là hình như có ánh đèn yếu ớt hắt ra. Tạch Trung Anh nhón chân ẩn mình, thân hình nhẹ nhàng đề khí lên, nhiều gió cuốn tơ liễu bay đi, đáp xuống gian nhà chánh điện. Hai trần móc vào trong mái hiên, thân hình lộn ngược xuống, ngay chỗ sầm cửa sổ bị dịp dở mà nhìn vào trong. Chỉ thấy trên chiếc ghế bồ đoàn cũ kỹ trước tượng Phật đang nằm đó là một người đẹp tuổi độ xuân xanh, toàn thân trên dưới bị lột sạch, không còn một mảnh vải che thân. Hai cái bầu vú non mềm cùng với thân hình nõn nà trắng như là tuyết đều lộ ra hết, không còn sót lại một chi tiết nào cả. Người trong nghề chỉ cần nhìn qua là biết ngay người đẹp này đã bị người ta điểm quyệt đạo làm cho bất tỉnh rồi. Tên đệ tử được cương chiều của Bạch Cúc Thần Quân Thích Tử Minh đọc tâm âm chữ dân hàm thì lại đang đứng một bên, vừa cởi quần áo giày dép của mình ra, vừa ngắm nghía cái thân thể nõn nà làm sẽ đắm lòng người của nàng mỹ nữ trần truồng kia. Hai mắt hắn tế ra cái ngọn lửa tham lam dục vọng. Cái hành vi dâm ô mà cả Gió Lâm đều khinh bỉ này của độc tâm âm chưởng dân hàm, Tạch Trung Anh vốn đã không thể dung thứ, nhưng chàng càng nhìn lại càng cảm thấy gương mặt của cái nàng mỹ nữ kia quá là quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu rồi. Đang lúc suy nghĩ thì dân hàm cũng đã cởi xong áo ngoài, mới nhìn chăm chú vào nàng mỹ nữ dưới đất, miệng lẩm bẩm một mình: "Sư muội à, ngày thường muội mắt cao hơn đầu, lạnh lùng kiêu sa, khó lòng với tới. Bây giờ chẳng phải cũng đã thành thịt cá nằm trên thớt rồi sao? Đợi ta gạo nấu thành cơm rồi, sư phụ lại đứng ra làm chủ nữa. Sợ gì mà muội chẳng phải thuận theo cái tâm nguyện cả đời này của ta." Một tiếng sư muội tự nói một mình này của hắn làm cho cái vị tiểu hiệp Thạch Trung Anh đang núp bên ngoài điện nghe lén gần như bay mất cả ba hồn bảy vía. Trong lòng của chàng chợt bừng tỉnh hiểu ra, cái nàng mỹ nữ thân ngọc nằm trần truồng trên cái chiếc bồ đoàn trong điện kia chẳng phải chính là cái người đã một lòng tình sâu nghĩa nặng với mình, đã để lại thư rồi bỏ đi, khiến cho Tắc Anh Châu ép mình phải đi tìm khắp nơi. Cái nàng ngọc địch phi tiên, tỉnh nhược dân, gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng đó sao? Thì ra tỉnh nhược dân vào đêm trung thu ở Quân Sơn Hồ Động Định đã vô tình nhìn thấy được những cử chỉ tình tứ quấn quýt của Tạch Trung Anh cùng với Tắc Anh Châu. Nàng cảm xúc trong lòng nỗi buồn thương quan mang khó lòng xua tan được. Sau một đêm suy nghĩ, nàng đã vận thanh kiếm trí tuệ mà chặt đứt có mối tơ tình, quyết tâm lánh đợi, lấy đèn xanh kinh Phật làm bạn cho hết cái quãng đời còn lại. Nàng bèn đi lại bức thư thấm đượm tình cảm đau thương đó cùng với chiếc khăn lụa, cắn răng đoạn tuyệt tình cảm mà bỏ đi. Vừa rời khỏi quân sơn xong, rốt cuộc nên đi về đâu đây? Bốn bề mờ mịt, lòng dạ trống rỗng, nghĩ đi nghĩ lại, bất giác lại nghĩ đến hai người Thạch Tác. Nàng tâm tính Thạch Trung Anh đã có ước hẹn với hai vị sư huynh của mình là trong vòng 3 tháng nữa sẽ lên Ai Lao về phía Tây, bái kiến nghĩa phụ Bạch Cốt Thần Quân và quyết đấu với La Phù Tam Sát. Võ công của nghĩa phụ đã đạt đến cảnh giới lô quả thuần thanh rồi, công lực hiện tại của Thạch Trung Anh quyết lòng khó mà địch lại nổi, huống chi còn có cái bọn La Phù Tam Sát và Đại Lực Thần Ma nữa. Nếu Thanh Hư đạo trưởng không đến, hai người Thạch Tác đi chuyến này ắt sẽ chết oan. Mình dù sao cũng đã quyết tâm xuất gia rồi, không làm xáo trộn chuyện tình cảm tốt đẹp của hai người họ nữa. Sao không đi trước về Ai Lao một chuyến, bái biệt nghĩa phụ, đồng thời liều chết mà phạm thượng can gián lần nữa. Nếu dạng nhất nghĩa phụ cứ thế hội tâm chuyện ý, hay chẳng phải là dạng cả đôi đường cả sao? Ý đã quyết định xong, nàng bèn cũng theo đường Tây Tương, qua đất Kiềm mà quay về Điền. Đi đến một khu rừng núi ở nơi giao giữa hai tỉnh Điền và Kiềm, trời cũng đã tối đen. Tính Nhược Dân vì trong lòng có việc cấp, lại cày mình công lực cao cường, nơi này lại là phạm vi thế lực của Bạch Cốt Giáo, cho nên không hề e dè chút nào cả, cứ đi suốt đêm không nghỉ. Nàng muốn trở về trước khi hai cái vị sư huynh và Đoạt Mệnh Thần Đao đang trong đạp về núi trước, mà đặt điều nói sống với nghĩa phụ, rồi để cho mình hết lời can gián trước thì sẽ thích hợp hơn. Đang lúc leo qua một vách núi cao, vội vã đi xuống, thì phía sau đột nhiên cũng có tiếng bước chân của người đi đêm vọng tới. Tĩnh Nhược Dân trong lòng thầm kinh hãi, tự nghĩ áp dụng Điền Kiềm này, khinh công của mình thuộc cái hạng nhất nhì. Sao tiếng bước chân người phía sau nghe lại có vẻ không kém gì mình nhỉ? Nàng bất giác dừng bước quay đầu lại. Một bóng đen từ trên đỉnh núi lao xuống nhanh như là điện chớp, đến gần trước mặt, thân hình hiện ra. Thì ra chính là cái người vẫn thường đeo bám mình một cách vô lại lì lợm, cái tên nhị sư huynh Độc Tâm Âm trưởng Dân Hàm đáng ghét nhất. Tĩnh Nhược Dân vừa mới nhíu mày, Dân Hàm đã mặt mày cười mà hỏi. Chàng chiến ở quân sơn chúng ta vì không đủ người cho nên đã thừa tàn tác, sư muội sao không đến chợ chiến, muội đã đi đâu vậy? Tĩnh Nhược Dân đôi mày liễu nhướng lên, lạnh lùng đáp. Nhị sư huynh hỏi thiệt là kỳ lạ quá ha. Tạp dân lệnh nghĩa phụ, trách nhiệm là đi tuần tra các phân đàn ở các nơi, xem có chuyện làm càng trái phép gì không để kịp thời sửa chữa. Vì có quân sơn, nghĩa phụ đã phái các vị hương chủ tam đường đổi giáo cùng với hai vị hộ pháp Hằng Long La Hán và Thiên Thủ Thần Ma cùng nhau chủ trì. Chỉ bằng mấy vị nhân vật tài năng xuất chúng như các người mà lại thua tan tác như vậy, còn mặt mũi nào mà đổ lỗi lên đầu của ta nữa? Dân Hàm vốn từ lúc trên lầu Quan Hạt trông thấy cái người trong mộng của mình là Tĩnh Nhược Dân cùng với cái bọn Thạch Trung Anh chung thuyền cười nói vui vẻ, lửa ghen đã sớm bùng cháy trong lòng. Có điều gã cứ nghĩ tài năng võ công của mình không ai sánh bằng, chỉ cần cố công đeo đuổi không bỏ thì thế nào cũng được như ý. Nhưng hôm nay thấy sắc mặt của Tĩnh Nhược Dân so với trước kia lại càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, ý nghĩ xoay chuyển, lòng dạ xấu xa liền nảy sinh. Hắn cười nói một cách âm hiểm. Chúng ta là người một nhà cả, sư muội thì lại nói năng với cái giọng điệu như vậy chứ, muội tưởng ta thật sự không biết hành tung của muội sao? Trận chiến ở quân sơn, cả đánh bại Thiên Thủ Thần Ma, cái dùng kiếm chém Hàng Long La Hán đều là do hai người bạn mới quen đó của sư muội mà làm cả. Những lời này nếu ta về núi cứ y như vậy mà nói lại, sư phụ dù có cưng chiều sư muội đến đâu đi nữa, ai rằng cũng không thể nào không trách muội có cái hiềm nghi thông đồng với địch đó ngang. Tĩnh Nhược Dân nghe vậy lại càng thêm căm ghét, nói: ai thèm nói với ngươi những lời vô vị này, mặc cho ngươi có đặt điều vu khống thế nào đi nữa, chúng ta về núi gặp nghĩa phụ rồi sẽ nói sao. Vân Hàm vội đổi sang cái vẻ mặt tươi cười, nói: Sư muội đi đâu vội vậy? Tình cảm sư huynh muội chúng ta xưa nay vẫn tốt đẹp, sao lại nói xấu muội được chứ? Mấy lời ban nãy hoàn toàn là chọc cho muội tức chơi đó mà. Sư muội có biết không, sau cái trận chiến ở Quân Sơn, ta và đại sư huynh đã từ lúc đối phương đang vui mừng đắc thắng mà ngầm quay lại dùng bạch cốt lần xa đánh lén một trận bất ngờ. Cái cặp nam nữ dùng mặt kiếm đó đã bị trọng thương, tính mạng chỉ còn trong sớm tối đó thôi. Tĩnh Nhược Vân nghe vậy đột nhiên kinh hãi, nhưng lập tức lại làm ra cái vẻ vui mừng, hỏi Vân Hàm rằng: Hẹp vị sư huynh làm vậy quá là ngoài dự liệu của địch nhân, dùng kế rất là cao tay. Nhưng mà kiếm song anh đó công lực không phải là tầm thường, có thực là đã trúng phải bạch cốt âm lân xa không vậy? Vân Hàm gian xảo cơ nào chứ, sớm đã nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Tĩnh Nhược Vân, cố ý bước lại gần mà nói: Sao lại không thật chứ, tên Thạch Trung Anh đó. Lời còn chưa dứt, tay phải của hắn đã nhanh như gió cuốn điểm trúng quyệt mê của Tĩnh Nhược Vân. Tĩnh Nhược Vân thì cảm thấy lời hắn nói chưa chắc đã là thật, nhưng đâu có ngờ được cái tên độc tâm âm trưởng Vân Hàm này lại dám ra tay độc ác với chính mình như vậy. Võ công của đối phương lại cao, khoảng cách lại quá gần, nằm vừa mới kinh giác thì đã bị điểm quyệt ngã xuống rồi. Vân Hàm ra tay thành công rồi, cười gằn mà nói: Tên tiểu tử họ Thạch kia thì hơn được Vân Hàm này bao nhiêu chứ. Sư muội à, ngày thường sư muội cứ giữ kẻ xa cách ngàn dặm, nhưng đêm nay cái tâm thần già trắng như tuyết, mặt đẹp như hoa này của muội phải để cho ta mặc tình hưởng thụ đó. Nói xong liền ôm Tĩnh Nhược Vân lên. Nơi này đã gần Bình Di, Vân Hàm tìm thấy ngôi chùa quan đó, thế trong cây đèn trước tượng Phật vẫn còn sót lại một chút ít dầu, bèn lấy mồi lửa ra nhóm lên, quét qua loa bụi bặm trên chiếc bồ đoàn, rồi lột sạch sành xanh không còn một mảnh vải che thân trên người của nàng Địch Ngọc Phi Tiên đang mê man bất tỉnh. Chính hắn cũng một mặt cởi bỏ quần áo, một mặt đắc ý lẩm bẩm một mình. Thạch Trung Anh ở ngoài điện nhìn rõ người đẹp mà Vân Hàm định làm hại, đó chính là Địch Ngọc Phi Tiên Tĩnh Nhược Vân, lại càng thêm căm hận hắn mặt người giả thú, quát lên một tiếng trong kẻo, một chưởng đánh nát xong cửa sổ, bay người vào bên trong đại điện. Vân Hàm đang lúc lòng dạ xao xuyến mê mẩn, đột nhiên thấy có người phá đám chuyện tốt, không khỏi giận dữ vô cùng, hai mắt trợn lên dự định ra oai. Nào ngờ oan gia ngõ hẹp, đó chính là cái kẻ đối đầu mà mình vừa căm ghét vừa sợ hãi đã tìm tới. Hắn ở dưới tay của Thạch Trung Anh đã thu liên tiếp mấy lần, trong lòng khiếp sợ đối phương, lại sợ bên ngoài còn có Tắc Anh Châu và những người khác nữa, thành ra chẳng còn chút ý chí chiến đấu nào cả. Thấy Thạch Trung Anh lao tới, hắn chỉ đỡ qua loa một chiêu liền phá cửa chạy trốn. Thân hình của Vân Hàm vừa ra đến bên ngoài điện, Thạch Trung Anh cũng đã theo sát gót tới nơi, từ sau lưng tung ra cái chiêu kim báo lửa trảo. Nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào lưng của địch thủ thì Vân Hàm lại đứng yên không hề nhúc nhích. Thạch Trung Anh thấy sự việc xảy ra ngoài dự liệu, vội thu tay lại mà nhìn kỹ. Nhận ra Vân Hàm lúc này thân hình vừa chạm đất đã bị cao nhân dùng phép cách không điểm quyệt mà khống chế rồi. Chàng nhìn quanh sân vắng lặng không một bóng người, đã hiểu ra rằng suốt đường đi đều có cao nhân âm thầm giúp đỡ mình. Lúc này có lẽ vẫn chưa phải thời điểm người đó ra mặt, không cần phải mất công tìm kiếm làm chi. Chàng bèn mặc kệ cái tên Vân Hàm đứng sừng sững dưới sân như là tượng đất bóng gỗ, mà quay người vào trong điện, định bụng trước hết là cứu Tĩnh Nhược Vân đã. Nhưng vừa vào trong điện, nhìn thấy tấm thân ngọc ngà nằm đó không một mảnh vải che thân, cái dáng vẻ làm sẽ đóng lòng người đó lại khiến cho vị tiểu hiệp Thạch Trung Anh lòng dạ thực sự trong sáng cũng phải mặt đỏ tai hồng, tim đập loạn xạ. Hết cách xây sở, chàng đành phải làm theo pháp tắc tạm thời. Thạch Trung Anh ngồi xổm xuống, đỡ nửa người trên của Tĩnh Tỷ Tỷ dậy, vỗ nhẹ một chưởng vào lưng của nàng, lại khẽ xoa nắng mấy cái trên quyệt thất khảm trước ngực. Tĩnh Nhược Vân quyết mạch lưu thông trở lại, hai mắt mở ra, chợt thấy mình đang trần truồng nằm trong lòng của Thạch Trung Anh. một cái bàn tay phải của chàng vừa mới rời khỏi ngực của mình. Nàng không khỏi kinh hãi kêu lên một tiếng ối chao, gương mặt đỏ bừng lên. Nhưng ánh mắt vừa liếc thấy cái tên độc tâm âm chưởng Vân Hàm đang đứng như trời trồng ở ngoài điện, trong lòng lập tức hiểu rõ mọi chuyện, xấu hổ đến mức phải đưa hai tay lên che mặt. Tạch Trung Anh vội vàng buông tay ra, đứng dậy quay lưng lại, miệng lắp bắp nói: Y phục của tỷ tỷ ở trên bàn thờ đó, xin mời người mặc lại cho xong rồi hãy nói chuyện sao? Tín Nhiệt Chân cảm thấy các bộ phận trên người của mình không có gì khác lạ, biết rằng Tạch Trung Anh đến rất là đúng lúc, cái sự trong trắng của mình vẫn còn giữ được. Nhưng mà thân thể ngọc ngà của con gái nhà ai lại chẳng tôn quý, bị hai người con trai trẻ tuổi nhìn thấy hết cả trần truồng như vậy. Nếu chuyện này mà đồn ra bên ngoài thì cũng không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Càng nghĩ càng thấy chán sống, thân hình mềm mại của nàng ưỡn thẳng lên, gót chân dùng sức, lại ngay trên cái chiếc bộ đoàn mà dùng cái thế kim ly xuyên ba lao đầu đâm thẳng vào bức tường điện phía tây. Tạch Trung Anh nghe tiếng động không đúng, quay đầu lại thấy vậy không khỏi kinh hãi tột độ, vội vàng lao theo tới nơi, một tay ôm chặt lấy tấm thân mềm mại của Tỉnh Tỷ Tỷ. Đã lao tới còn chưa hết, hai người cùng lăn mấy vòng trên mặt đất. Tạch Trung Anh thông minh tuyệt đỉnh, đã đoán ra được nguyên do Tỉnh Tỷ Tỷ muốn tự dẫn, huống chi một người đẹp như tiên nữ vậy đang nằm trọn trong tay, hương thơm ấm áp da thịt mềm mại như ngọc, chạm vào đã thấy hồn siêu phách lạc. Người đâu phải là gỗ đá, nếu còn nói là không chút động lòng thì e rằng là lời nói dối lòng. Lại thêm trong lòng chàng cũng thật sự thương xót cho thân thế và cảnh ngộ của Tỉnh Tỷ Tỷ, và biết ơn nàng đã tận tước cứu mạng ấp Võ Xương. Chàng bèn cúi đầu xuống áp vào má ngọc của Tỉnh Tỷ Tỷ, hai tay cũng ôm chặt hơn nữa, ghép vào tai của Tỉnh Tỷ Tỷ mà thì thầm kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi nàng để lại thư từ biệt, lại còn nói rõ ràng từ nay về sau mình Tắc Anh Châu và Tỉnh Tỷ Tỷ ba lòng như một, đợi sau khi báo xong thù nhà sẽ nhờ hậu chấn thay mặt cầu xin sư phụ chấp nhận là có thể hoàn thành được cái ước nguyện bấy lâu. Bên tai lời lẽ thủ thỉ tình ý triền miên, Tỉnh Nhược Dân tuy là vô cùng e thẹn nhưng trong lòng lại khác nào như được nước cam lộ rưới lên đầu. Thấy Tạ Trung Anh nói xong mà vẫn cứ ôm chặt lấy mình không buông, nàng bất giác liếc chàng một cái, làm bộ hờn dỗi mà nói rằng: Ta không chết nữa là được chứ gì, Quỳnh còn không mau buông ta ra để mặc lại quần áo cho chỉnh tệ rồi cùng đi gặp Châu Muội và Hầu Tiền Bối. Tạ Trung Anh lúc này có chút tâm thần sao xuyến, nghe nói vậy đột nhiên giật mình nhận ra mình đã thất thố. Cái vị cao nhân âm thầm giúp đỡ kia nếu như còn chưa đi há chẳng phải lại càng dễ gây hiểu lầm hơn sao? Chàng vội vàng buông Tỉnh Tỷ Tỷ ra, mặt đỏ bừng lên bước ra bên ngoài điện. Đợi Tỉnh Nhược Dân ăn mặc chỉnh tề xong xuôi bước ra, vừa nhìn thấy Vân Hàm, nhớ lại sự trong trắng cả đời mình suýt nữa đã bị hắn làm cho ô uế, bất giác giơ cây sáo ngọc lên định bổ thẳng vào đầu của hắn. May mà Tạ Trung Anh ngăn cản lại kịp thời, nói rằng sư môn của mình rất coi trọng cái việc đổ quá người khác, nghiêm cấm giết chóc bừa bãi. Người này mình đã ở Lầu Hoàng Hạp và Quân Sơn tha cho hai lần rồi, hay là cứ giải quyệt đạo cho hắn, bắt hắn viết giấy nhận tội đã định làm bậy với sư muội hôm nay, để khỏi cho hắn thấy Tỷ Tỷ và bọn mình đi chung với nhau lại về núi đặt điều nói xấu, rồi sẽ tha cho hắn lần cuối cùng này. Tỉnh Tỷ Tỷ lúc này đối với anh đệ đệ đã chăm sự nghe theo, bèn do Tỉnh Nhật Dân tìm giấy bút, Tạch Trung Anh giải quyệt đạo cho Vân Hàm dùng thanh Tử Vĩnh Mạc Kiếm chỉ vào sau lưng, ép Vân Hàm phải tự tê viết giấy nhận tội xong xuôi, rồi liền trăng dậy một phen mà thả cho đi. Đợi đến khi về tới quán trọ gọi mọi người dậy, Tạch Trung Anh sợ Tỉnh Nhược Dân xấu hổ bèn giấu đi cái chuyện Vân Hàm định dở trò đồi bại, chỉ nói là mình buồn tình ra bên ngoài thành đi dạo dưới trăng, tình cờ gặp được Tỉnh Tỷ Tỷ nên mới mời đi về cùng. Tất Cành Châu mừng vui ngoài sức tưởng tượng, đôi bên thân phận đã rõ ràng cả rồi, bèn kéo Tỉnh Tỷ Tỷ vào cùng giường ngủ chung. Tỉnh Nhược Dân đối với cái vị sư muội này lại không hề giấu giếm chút nào cả. Đem hết mọi chuyện gặp nạn được cứu ở cái ngôi chùa cổ ta kể lại. Chỉ trong một đêm, hai người đã trút hết bầu tâm sự. Hai vị nữ hiệp trong giang hồ quả thực như là tỉ muội ruột thịt, thân thiết như là mật ngọt quyện dầu. Cái ngày hôm sau, Lý Như Tĩnh Nhược Dân dẫn đường, cùng nhau lên đường đi về phía tổng đàn Bạch Cốt Giáo trên núi Ai Lao. Ai Lao Sơn trùng điệp đất Điền Nam, muôn khe ngàn núi, rộng lớn khôn xiết. Đàn của giáo chủ Bạch Cốt Giáo được đặt ở trong một chốn núi non thâm sâu gần cái vùng Tân Bình. Bọn Sông Anh Hậu Chấn và Âu Dương Thực có Ngọc Địch Phi Tiên, nghĩa nữ của Bạch Cốt Thần Quân dẫn đường, dĩ nhiên là khỏi mất công dò hỏi khắp nơi. Xong, vừa tới địa phận của Ai Lao, Tĩnh Nhược Dân chỉ rành đường lối đến đàn Bạch Cốt Giáo chủ xong, bèn nói với mọi người rằng, nếu mình cùng đi với mọi người thì chẳng khác nào là phản bội nghĩa phụ. Cái điều đó thật bụng nàng chẳng hề mong muốn. Vì vậy, nàng tính đi một mình đi trước, dùng một ngày trời để hết lời khuyên can Bạch Cốt Thần Quân. Cho dù người có nghe hay là không, tấm lòng của nàng cũng coi như là đã trọn. Hầu Chấn gật đầu mà đáp rằng, Tĩnh cô nương mang nặng ơn nuôi dưỡng của Thích Thần Quân, lẽ ra phải làm vậy. Bọn ta đêm nay sẽ tạm trú tại thị trấn nhỏ này, quá trưa ngày mai sẽ lên núi bái kiến. Tĩnh Nhược Dân đã từ giả đi khá là lâu, Trung Anh bấy giờ mới sực nhớ đến cái tờ thú tội của Độc Tâm Âm Chưởng Dân Hàm hãy còn ở bên mình, quên chưa giao cho nàng mang theo. Nhưng muốn đuổi theo cũng chẳng kịp nữa rồi. Chàng đành ấm ức trong lòng, chỉ e Tĩnh Nhược Dân lại bị cái gã sư huynh gian ác khôn cùng kia ngấm ngầm hãm hại. Anh Châu cũng cảm thấy lòng dạ không yên, dường như Tĩnh tỷ tỷ của nàng sắp gặp chuyện chẳng lành. Mãi đến quá trưa hôm sau, Sông Anh Hậu Chấn và Âu Dương Thực mới thu xếp binh khí mang theo bên mình, cùng nhau vào núi. Cái con chim xanh Bích Tuệ có tánh linh cũng bay lượn trên không, lẳng lặng mà theo sau. Theo lối Tĩnh Nhược Dân đã chỉ, họ vượt qua mấy ngọn núi, mấy vực sâu vô cùng hiểm trở. Quả nhiên, thấy dưới chân một ngọn núi cao ngất có một cửa đá rất lớn. Trên hai cột cửa trái phải có khắc một đôi câu đối, giọng điệu cũng tự như là có đôi câu đối treo trên lôi đài ở Quân Sơn ngày trước. Giữa công thiên hạ tôn Bạch Cốt, cõi tiên trần thế ấy ai lâu. Bên ngoài cửa, bốn tên giáo đồ mặc đồ gọn ghẽ, tay nắm đốc đao, đứng nghiêm chỉnh. Thấy bốn người bọn Sông Anh đến, chúng dường như đã liệu trước, chẳng hề gây khó dễ, chứ khơm mình nhường lối. Chúng anh từng nghe Tĩnh Nhược Dân nói qua, biết rằng qua khỏi cửa đá này, còn phải đi qua một khe núi hẹp và một đoạn đường núi quanh co nữa mới tới được đàn của giáo chủ Bạch Cốt Giáo. Nhìn tình hình trước mắt, nơi họ đang đi chỉ rộng chừng khoảng một trượng hai trượng ba, hai bên vách núi lại dốc đứng, lên cao đến hơn 12-13 trượng. Chẳng biết đó chính là khe núi hẹp mà Tĩnh Nhược Vân đã nói. Lúc này, chàng đang sánh vai đi cùng với anh Châu. Hai vị thiếu hiệp trẻ tuổi vừa đi vừa chỉ trỏ cạnh núi non mờ sương, cười nói vui vẻ. Xem ra chẳng hề để tâm đến bọn đầu trộm đuôi cướp trước mắt hay là Bạch Cốt Thần Quân cái gì đó. Hậu Chấn tới khe núi này địa thế hiểm trở. Nếu mà địch quân mai phục tại đây mà ra tay thì làm sao mà chống đỡ. Nhưng lão bèn nghĩ lại, cứ theo vẻ mặt của mấy tên giáo đồ đứng gác ban nãy, Bạch Cốt Giáo rõ ràng đã biết có người lên núi bái kiến. Bất luận Tĩnh Nhược Dân khuyên can Bạch Cốt Thần Quân có kết quả ra sao, theo lệ trong võ lâm, đi tiếp về phía trước ắt phải có người ra nghênh tiếp, không lẽ nào lại vội vàng ám toán ở đây. Nghĩ tới đó, Hậu Chấn mới chút được cái mối nghi ngờ trong lòng, thì bỗng nghe trên vách núi có tiếng rầm rầm vọng xuống. Hai tảng đá núi khổng lồ đã bị người ta đẩy lăn xuống, mang theo tiếng gió rít in tai, nhắm thẳng đầu của bốn người mà rơi xuống. Trong một khe núi chật hẹp như vậy, tránh né hai tảng đá lớn từ trên đầu rơi xuống quả là cái điều vô cùng khó khăn. May mà họ phát giác cũng còn sớm, mà công lực của bốn người lại chẳng phải tầm thường. Hậu Chấn đi trước, Trung Anh và Anh Châu mỗi người một bên che chở cho Âu Dương Thực. Men theo dèm vách núi, cố hết sức phóng người đi tới trước. Một luồng gió mạnh kinh người sượt qua trên đầu của bốn người. Hai tảng đá lớn coi như là đã rơi hụt. Nhưng những mảnh đá lớn nhỏ văng ra từ cú va chạm vỡ nát ấy. Mảnh nào mảnh ấy cũng sắc lẻm như là dao như kiếm. Bay tứ tán với tốc độ kinh người. Số lượng thì lại nhiều. Dù cho ba người họ với tiên thiên thái ất thần công của Trung Anh, bát nhã thần công của Anh Châu, cùng với phách không trưởng lực của Hậu Trấn, cùng lúc thi triển để chống đỡ, thì cái bắp dế trái của Âu Dương Thực rốt cục vẫn chú phải một mảnh. Cho dù thân mình chai lì, lại nằm chỗ thịt dày trên đùi, nhưng y cũng đau đến nhe răng trợn mắt, rống lên như là sấm. Lúc này, trên đỉnh vách núi, dâng lên một tiếng cười ghê rợn. Độc Tâm Âm chửa văn hạm, cái tứ thụ của Trung Anh cùng với một lão già đầu to người lùn đồng thời xuất hiện. Văn hạm chỏ tay về phía Thạch Trung Anh, cười một cách đắc ý rằng: Thạch Trung Anh tiểu tặc, không biết tự lượng sức mình, vậy mà cũng dám cả gan xông vào chốn Ai Lao thắng cảnh của ta hả? Cái ô công hiệp này chính là nơi chôn thể của người đó. Dân nhị gia đây, ở trên cao nhìn xuống, bên mình lại có hai túi bạch cốt âm lăng xa, tha hồ mà tung ra, để xem chúng bay làm sao mà hứng chịu. Chừng người chết được cam lòng, lão già bên cạnh nhị thái gia đây chính là Âm Dương Phá Ngô Đầu, Ngô Hộ Pháp mà ngươi đã trăm phương ngàn kế tìm kiếm đó. Cựu nhân ở ngay trước mắt, ngươi có tài ba gì thì cũng đành phải bó tay thôi. Thạch tiểu tặc, oai phong ngày trước của ngươi đâu rồi hả? Còn không mau mau lại đây nộp mạng cho dân vậy thái gia. Độc Tâm Âm giữa dân hàm vừa mới xuất hiện, lại nghe lão già đầu to người lùn bên cạnh chính là Âm Dương Phán Ngô Đồng, một trong La Phù Tam Sát, cái kẻ gian ngoan độc địa nhất. Bọn Hậu Trấn ở dưới khe núi liền biết là nguy to rồi. Trung Anh chẳng nói một lời, ngấm ngầm giận tiên thiên tới ức thần công của mình, định như lần trên lô đài Quân Sơn khuất phục bạch cốt sông hung, biến thành một cái luồng kình lực vô hình bao phủ trên đầu, tạm thời chống đỡ cái thứ bạch cốt âm lăng xa cực kỳ hiểm độc từ trên không trung tung xuống. Còn lại sẽ do Thác Anh Châu, Hậu Chấn và những người khác tùy cơ ứng phó. Chàng vừa dặn đủ công lực để nói cho Anh Châu biết ý định của mình, thì Dân Hàm đã nói gần hết câu. Cái chữ mạng trong câu ngoan ngoãn nộp mạng còn chưa kịp thốt ra, Trung Anh vốn tai mắt rất thính, bỗng nghe trên vách núi có tiếng người cười lạnh. Dân Hàm cũng kêu lên một tiếng ực, dường như đã bị trúng một đòn đánh lén nào đó. Tiếp theo, một bóng xanh trên không trung lộn một vòng, Dân Hàm rú lên một tiếng thảm thiết, rồi từ trên vách núi ngã lộn đầu, rơi thẳng xuống khe núi. Âm Dương Phán Ngô Đào dường như cũng thấy có điểm chẳng lành, rú lên mấy tiếng liên hồi, rồi trong nháy mắt đã biến mất tâm. Âu Dương Thực vốn đã căm ghét Độc Tâm Âm chửa Dân Hàm đến tận xương tủy, ban nãy lại bị hắn cho đá rơi làm bị thương, càng thêm tức giận khôn xiết. Thế hắn tựa trên vách núi rơi xuống, y chẳng nói chẳng rằng, dung trọn cái cây độc cước đồng lưu trong tay, rắc một tiếng, đánh cho Độc Tâm Âm chửa Dân Hàm đập nát nửa bên vai, mới tươi chào ra từ thất khiếu. Một tay quái kiệt trong võ lâm, một tên ma đầu khuấy đảo giang hồ, từ đó bỏ mạng, thay nằm sống xòe trên mặt đất. Trung Anh muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, bèn thở dài một tiếng, bước tới nhìn kỹ. Thì ra, mắt phải của Dân Hàm đã bị mù, nhưng cú đánh tung người của Âu Dương Thực mới là vết thương chí mạng. Còn tiếng ực ban nãy, hắn đã bị ám toán bằng cách nào, thì nhìn mãi vẫn không tài nào đoán ra được. Lúc này, một bóng xanh trên không trung chợt lóe, chim xanh bích tuệ từ trên trời đáp xuống, đậu trên vai của Anh Châu. Anh Châu bỗng nhiên dở lẽ, cười rồi vuốt ve bộ lông cứng như thép của con chim xanh mà nói rằng: Chim ngoan, còn mắt của tên ác ôn đó có phải chính mi đã mổ mù không? Con chim xanh rướn cổ kêu khẽ mấy tiếng, dáng vẻ rất là đắc ý. Hậu Chấn cũng thở dài mà nói: Hời, kẻ này tính tình quá là hung ác, hiện các Trung Anh đã ba lần tha cho hắn, vậy mà hắn vẫn không chịu hối cải, lại còn phá hoại phép tắc võ lâm. Giữa lúc chúng ta đến đây bái kiến Bạch Cốt Thần Quân thì nửa đường lại bày mưu ám toán, rốt cuộc lưới trời lầm lộng, quả báo không sai, chứ dứt cây độc cước đồng lưu. Có điều, cái này lại rất được Bạch Cốt Thần Quân yêu chiều. Hắn chết đi như vậy, cái mối thù oán của đôi bên lại càng thêm chồng chất. Quyết không có chuyện dễ dàng bỏ qua đâu. Tính hiệp nữ quyền càng thích thần quân kết quả thế nào, chúng ta cũng chẳng thể biết được. Chúng ta đã vào nơi trọng yếu của Bạch Cốt Giáo rồi, mỗi người phải tự mình đề cao cảnh giác, hết sức cẩn thận à. Chúng anh mình mang nặng lời răn dạy của ân sư là Thanh Hư đạo trưởng. Trần khi hành hiệp giang hồ, phải hết sức tránh việc cậy mình võ công tuyệt thế mà dễ dầu gì làm người ta bị thương. Cho nên tại Quảng Hạc Lâu rồi Quân Sơn, và cả trong các ngôi chùa cổ ở vùng biên giới Kiềm Điền, chàng đã ba lần nương tay thay cho gã Vân Hàm không chết. Nên một mặt chàng vẫn còn tiếc cho gã Độc Tâm Âm trưởng kia, tuy là dung mạo cũng coi là tuấn tú, võ công cũng kể là cao cường, chép vì tánh tình hiểm độc, cứ chỉ lại dâm tà, mà cuối cùng là phải chết một cách thảm thương thay. Mặt khác, chàng lại lo lắng cho một người trong mộng khác, chính là Ngọc Địch Phi Tiên Tỉnh Nhược Vân. Chẳng biết việc nàng phạm thượng khuyên can nghĩa phụ là Bạch Cốt Thần Quân rồi sẽ là quả hay là phúc. Đồng thời, chàng cũng tự thầm đoán xem cái vị cao nhân tiền bối nào đó đã ân mình ngấm ngầm giúp đỡ mình suốt cả quãng đường còn lại, rốt cuộc là ai? Sao mà tiếng cười lạnh dưới vách núi ban nãy nghe lại quen thuộc đến vậy? Chàng cứ mải miết suy nghĩ. Chàng mới chóng đã đi hết khe núi. Trước mắt, địa thế bỗng trở nên mở rộng ra, biết bao nhiêu là sảnh đường nguy nga, dưới lưng vào núi mà cất lên. Cột vẽ rường chạm, trông thật là lộng lẫy, khí thế vô cùng. Bốn người vừa bước ra khỏi con đường mòn trong núi, anh Châu khẽ nhún đôi vai thon, con chim xanh vẫn là bay vút tận mây cao. Từ trong sảnh đường lớn nhất ở ngay chánh giữa, một đám người cũng vừa khéo đi ra. Đi giữa đám đông là một lão già mặc đạo bào, dáng người tầm một thước. Quả thật, có đủ tiên phong đạo cốt, tóc hạt, mặt trẻ. Không cần hỏi cũng biết đó chính là giáo chủ Bạch Cốt Giáo, Bạch Cốt Thần Quân. Trong đám đông, Cường Hạo đi theo sau lưng lão. Trung Anh và anh Châu chỉ nhận ra được Độc Giác Quỷ Vương Doãn Khánh cùng với Đoạt Mệnh Thần Đao Đặng Trọng Đạt mà bọn họ đã gặp ở Quân Sơn. Hồ Chấn về trước kia đã từng gặp mặt có hai người trong số đó, nên biết được lão già lùn mập đầu beo mắt cợp đứng ở bên phải của Bạch Cốt Thần Quân chính là Đại Lực Thần Ma Tiêu Chấn Viễn, cái kẻ duy nhất còn sót lại trong tướng thần ma. Còn đứng bên trái Bạch Cốt Thần Quân là hai lão già thân hình cường tráng, tướng mạo hao hao với nhau, cùng mặc áo dài màu vàng đất, đó chính là La Phù Song Sát, kẻ thù sâu nặng của cha mẹ Trung Anh và anh Châu. La Phù đệ nhị sát tinh tử bút Ngô Chiêu, năm xưa tại Hắc Sâm Lâm trước Lục Bàn Sơn, khi mà tiếp võ đã từng bị mẹ của Trung Anh là Lạc Thủ Tiên Nhân Phương Tốt Dân chật đứt một dành tay, cho nên rất là dễ dàng nhận ra. Vậy thì cái người còn lại bên cạnh chắc chắn là La Phù Đại Sát Tiên Nhân trưởng Ngô Lập, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên, Âm Dương Phái Ngô Đạo, cái kẻ ban nãy cùng với Độc Tâm Âm trưởng Vân Hàm ở trên Ngô Công Hiệp định ám toán bọn họ, lại không thấy có mặt ở trong đám đây. Bạch Cốt Thần Quân dẫn đầu đám người xông ra khỏi đại sảnh chừng khoảng 5-6 trượng thì bỗng dừng bước, tè vuốt cái chòm râu bạc, cất tiếng cười ha hả. Sáu thủ lâu ban hầu đại hiệp Thích Tử Minh tại hạ đây đã ngưỡng mộ danh tiếng từ lâu, hôm nay may mắn được gặp mặt, xin thứ cho kẻ này đón tiếp chậm trễ. Như lão phù ban nãy vừa được tin báo, có kẻ ở sườn núi phía trước là bị thương nhị đệ tử của lão Lạp Vân Hàm, xin hỏi đó là do người nào gây ra? Lúc này đôi bên vẫn còn cách nhau hơn 3 trượng, cái bọn Hậu Chấn và Sông Anh đều cảm thấy cái vị Bạch Cốt Thần Quân này phong thái cốt cách quả thực giống như một bậc cao nhân ngoại thế, siêu phàm thoát tục, chỉ nhìn qua cũng đủ khiến cho người ta tự nhiên nảy lòng kính phục. Chẳng hiểu vì cái lẽ gì mà lão lại bị cái bọn ác đồ xúi dục làm theo những kẻ phàm phu lập ra cái Bạch Cốt Giáo chi đó, tụ tập bọn gian tà Hồng bá chủ võ lâm một mình tự xưng hùng bá. Nghe lão hỏi đến cái chuyện dân hàm, Hầu Chấn đang định lên tiếng trả lời thì chẳng ngờ ông Dương Thật đã một mình bước lên phía trước, tay ôm cái cây độc cước đồng lưu, hướng về phía Bạch Cốt Thần Quân mà cười hì hì nói: "Tiểu tử hư đốn đó là đồ đệ của lão già nhà ngươi hả? Nó bị ta dùng cái cây cục đồng này đập cho một trận á." Bạch Cốt Thần Quân vốn không biết tánh tình của Âu Dương Thực ra sao, ngỡ rằng hắn cố ý trêu chọc mình. Đôi mắt trợn ngược, ánh mắt sắc như là điện lóe ra, mặt mày lạnh như là sương mùa thu, hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Tiểu tử ranh này cả gan thiệt." Lão vừa mới dứt lời, ông tay áo rộng phất một cái, một luồng kinh lực lạ lùng không gì sánh được mang theo ngọn gió lạnh thấu xương, từ khoảng cách hơn 3 trượng ào ào rẽ không khí mà ập tới. Âu Dương Thực vốn khờ khạo nhưng rất hay nghe lời, dù thân mình chai lịa như là đồng sắt, đào thương bất nhập, nhưng cái vị đạo nhân đã truyền dạy bí quyết võ công cho y đã từng dặn rằng hãy gặp phải cái thứ trưởng lực âm độc mà mềm mại như thế này thì nên tránh đi, chứ có dại dột mà đối đầu trực diện. Y nghĩ bụng, dân hạm chẳng qua chỉ là đồ đệ của lão già này mà đã lợi hại đến thế, thì sư phụ của hắn còn lợi hại đến mức nào nữa. Ngọn gió lạnh mang theo kình lực vừa ập tới, y liền thi triển cái chiêu liễu nhứ nghênh phong mà vị đạo nhân kia đã truyền dạy. Định bụng sẽ nương theo luồng gió lạnh do Bạch Cốt Thần Quân phát ra mà lướt người lùi lại phía sau, cốt để quá giải kình lực của đối phương. Nào ngờ cận cánh Tĩnh Nhược Vân đã nhiều lần cảnh cáo bọn Trung Anh rằng công lực của nghĩa phụ nàng đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Cái vị Bạch Cốt Thần Quân này đứng cách xa hơn 3 trượng, chỉ tùy ý phất tay một cái mà uy thế của luồng gió mạnh mang theo kình lực đã đủ làm người ta kinh hồn bạc vía. Âu Dương Thực làm sao có thể ung dung lướt người lưu lại theo luồng trưởng phong của đối phương như mọi khi được nữa. Hai chân của y vừa rời khỏi mặt đất, liền như là con diều đứt dây, bay ngược về phía vách núi sâu lưng mà đâm sầm vào đó. Bọn Trung Anh cũng cảm thấy ngọn gió lạnh buốt tận xương đó, hơi thở như là bị ngạn lại, chân đứng không vững. Chạm vội cùng với anh Châu ngấm ngầm giận Tiên Thiên Thái Ất Thần Công và Bát Nhã Thần Công, che chở luôn cho cả Hầu Chấn thì mới đứng vững được. Nhìn thấy Âu Dương Thực sắp đâm đầu vào vách đá, e rằng tan xương nát thịt tới nơi, mà cứu viện thì không kịp, ai nấy đều lo sốt gió. Âu Dương Thực đâu có ngờ đối phương lợi hại đến vậy, cũng tự mình sợ đến gần như là la lên. Nhưng mà thân thể không còn tự chủ được nữa, mắt thấy chỉ còn cách vách đá chưa đầy 1 trượng, bỗng dưng từ phía sau lưng lại có một luồng kinh lực mềm mại khẽ đẩy tới một cái, rồi lại hơi nhích về phía trước. Cái luồng gió lạnh đó do Bạch Cốt Thần Quân phát ra lập tức bị quá giải. Âu Dương Thực thì lại giống như bị ai đó đẩy nhẹ một cái, bay ngược trở lại chỗ cũ, vẫn ôm cái cây đồng lưu ở trong lòng, tư thế không hề thay đổi một chút nào cả. Chính y cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ cảm thấy có chút gì đó ngộ nghĩnh, bèn nghe cái miệng rộng của mình ra cười hì hì với Bạch Cốt Thần Quân. Bạch Cốt Thần Quân khi phất ống tay áo, vốn định dùng trưởng phong bao trùm cả 4 người bọn họ. Kết quả chỉ có mỗi một mình Âu Dương Thực vì muốn nương theo thế gió mà lướt người lùi lại. Hai chân vừa mới rời khỏi mặt đất nên mới bị luồng gió cuốn đi. Còn lại sảo thủ Lỗ Bang Hầu Chấn cùng đôi nam nữ thiếu niên anh khí ngời ngời, tư chất hơn người kia, cũng không thấy vận công chống đỡ, vậy mà vẫn đứng yên không hề lay động, vẻ mặt lại rất là thản nhiên. Lão đã thầm gật cụ trong bụng, bụng bảo dạ, trận tranh trận chiến ở Quân Sơn phe của mình quy động bao nhiêu là tay cao thủ mà vẫn thua một cách thảm bại, thì ra người ta quả thật có công lực cao cường lạ thường. Nhưng cái việc Âu Dương Thực có thể giữa không trung quá giải được luồng gió lạnh cực mạnh do mình phát ra, chân không chạm đất, tư thế không hề thay đổi, rồi lại bay ngược trở về chỗ cũ, cái chuyện lạ lùng như vậy quả thực lão chưa từng nghe thấy bao giờ. Bạch Cốt Thần Quân cũng không khỏi hết sức kinh ngạc. Lão hơi sững người một chút, đôi mày dài nhướng lên, thân hình không hề lộ ra một chút gì hết, bỗng nhiên bay vút lên không trung, xé một gốc cao chừng khoảng 3-4 trượng, xa 5-6 trượng, nhắm thẳng về phía vách đá mà Âu Dương Thực suýt chút nữa đã cấm đầu vào. Khi còn cách vách đá chừng khoảng 1 trượng, lão lại giơ ống tay áo lên phất một cái nữa. Cái luồng kình phong lướt qua, cỏ cây gãy rập, đá vụn bay tứ tung như là sao sa, uy thế lại càng thêm khủng khiếp. Miệng của lão bèn nói một tiếng, nhưng mà chưa kịp thành lời thì từ phía vách đá của lão đang nhắm tới có một tiếng cười trong trẻo đã vọng ra. Thần quân hà tất phải nhọc công, chút bản lĩnh che mắt thế gian này sẽ qua được cặp mắt của lão đạo chứ. Tiếng cười vừa dứt, một bóng người thanh thoát như là mây khói từ chỗ vách đá phẳng lì không một chỗ bám víu đã nhẹ nhàng bay ra, đáp xuống nhẹ như là chiếc lá trước mặt của Bạch Cốt Thần Quân. Người vừa đến chính là Thanh Hư đạo trưởng. Bạch Cốt Thần Quân Thích Tư Minh cả kinh. Lão tuy công lực cao thâm, nhưng cũng nhận ra người đạo sĩ trước mắt này khí độ uy nghiêm, nội lực cũng không hề thua kém mình. Lại càng kinh nghi hơn nữa khi thấy người này xuất hiện từ chỗ vách đá mà lão vừa định tấn công để tìm kẻ giấu mặt đã cứu Âu Dương Thực. Lão trầm giọng hỏi: Đạo trưởng là cao nhân phương nào, sao lại can dự vào việc của Bạch Cốt giáo tại hả? Thanh Hư đạo trưởng khẽ phất cây phất trần, ánh mắt từ qua nhưng ẩn chứa uy lực, đáp: Bần đạo Nga Mi Thanh Hư chính là cửu phụ của Thạch Trung Anh và cũng là sư phụ của Sông Anh. Cái việc hôm nay vốn dĩ oan có đầu nợ có chủ, bần đạo chỉ mong thần quân minh xét, đừng vì kẻ xấu xúi dục mà gây thêm nghiệp chướng. Nghe đến hai cái chữ Nga Mi, lại là sư phụ của Sông Anh, Bạch Cốt Thần Quân càng thêm kiên dạ. Lão đưa mắt nhìn về phía cái nhóm Trung Anh, rồi lại nhìn Thanh Hư. Đang lúc bán tính bán nghị thì một bóng người áo trắng từ phía sau núi chạy tới, vừa chạy vừa gọi: Nghĩa phụ, xin người dừng tay. Người đến chính là Ngọc Địch Phi Tiên Tỉnh Nhược Văn. Nhàn chạy đến quỳ gối trước mặt của Bạch Ngọc Thần Quân, nước mắt lưng tròng: Nghĩa phụ, lời cầu xin của con người vẫn không nghe sao? Nhị sư huynh Vân Hạm và cấp vị hộ pháp đã gây ra bao nhiêu tội ác, nay lại định tiếp tục sai lầm nữa sao? Xin người hãy tỉnh lại. Bạch Cốt Thần Quân thấy nghĩa nữ mà mình hết mực yêu thương lại cầu xin cho kẻ địch, lòng vừa giận vừa thương. Lại thấy Thanh Hư đạo trưởng khi tới bước người, trong lòng không khỏi dao động. Đúng lúc này, La Phù Song Sát đã đứng sau lưng của lão từ lúc nào. Lão đại sát tiên nhân trưởng Ngô Lập âm trầm nói: Dạo chủ, hạ tất phải nhiều lời với bọn chúng. Mối thù Lục Bàn Sơn không đợi trời chung, hôm nay chính là cái ngày trả nợ máu. Lão nhị sát sinh tử bút Ngô Chiêu cũng tiếp lời: Đúng vậy, bọn tiểu bối này võ công có khá đó, nhưng làm sao để lại giáo chủ và quân đệ chúng ta? Thạch Trung Anh nghe nhắc đến thù của cha mẹ, căm giận sơ gan, bước ra mẹ lớn: Hai lão tà khổ ngôn kia, món nợ máu năm xưa, hôm nay Thạch Trung Anh này cùng với sư muội Tắc Anh Châu thành tố một thể. Anh Châu cũng rút cái thanh tác kiếm ra, sát khí đằng đằng đứng sống dài cùng với Trung Anh. Bạch Cốt Thần Quân thấy tình thế khó xử, một bên là nghĩa nữ và đạo lý mà lão cũng mơ hồ nhận ra, một bên là thuộc hạ thân tín và có mối thù oán đã kết. Lão đôi mắt nhìn Thanh Hư đạo trưởng, rồi lại nhìn La Phù Song Sắc, sâu cùng thở dài mà nói rằng: Hơi thôi được, mối thù của La Phù huynh đệ và hai nhà Thạch Tắc là việc riêng, lão phù không can dự, hai vị cứ tự nhiên. La Phù Song Sắc mừng rỡ, lập tức tách ra. Ngô Lập dùng tiên nhân trưởng đối đầu với Trung Anh, Ngô Chiêu thì dùng sinh tử bút giao đấu với Anh Châu. Bốn người lao vào một trận tự chiến kinh hồn động phách. Sông Anh võ công đã đại thành, lại có tự dịnh kiếm và thanh tác kiếm tương trợ, chiêu thức biến ảo khôn lường. La Phù Song Sắc tuy công lực thâm hậu, chiêu số độc ác, nhưng sau trăm chiêu đã dần rơi vào cái thế hạ phong. Trong lúc đó, Âm Dương Phá Ngô Đào Lão Tam sau khi chạy khỏi Ngô Công Hiệp đã quay lại, thấy hai anh mình thất thế liền định ra tay đánh lén Sông Anh. Nào ngờ lão vừa chuyển động thì Thanh Hư đạo trưởng chỉ khẽ phất cái cây phất trần, một luồng kình lực vô hình đã điểm trúng quyệt đạo khiến lão đứng yên bất động. Trên chiến trường, chúng anh dùng thái ất thần công kết hợp với mạc kiếm tự vĩnh phá giải tiền nhân trưởng của Ngô Lập, một kiếm xuyên tim kết liễu lão đại sát. Cùng lúc đó, anh Châu dùng phục ma tuệ kiếm, chiêu thức thần diệu đoạt mạng sinh tử bút Ngô Chiêu. Là vụ tam sát, ba kẻ đại ác gây nên thảm cảnh Lục Bàn Sơn, đến đây đã đền tội đủ cả ba. Sông anh trả được thù cha mẹ, quay lại nhìn Bạch Cốt Thần Quân. Tỉnh Nhược Dân lại quỳ xuống cầu xin: "Nghĩa phụ, xin người hãy quay đầu là bờ." Bạch Cốt Thần Quân nhìn thuộc hạ thân tín lần lượt bị diệt, lại thấy nghĩa nữ tha thiết cầu xin, cộng thêm cái sự hiện diện của Thanh Hư đạo trưởng với phong thái sư phạm, lão bỗng cảm thấy bao năm tranh bá võ lâm thật là vô nghĩa. Lão ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng bi thương rồi nói: "Thôi thôi, tất cả là do lão phu hồ đồ, nghe lời xiểm nịnh mà gây nên tội lỗi. Từ nay Bạch Cốt giáo giải tán, lão phu xin về núi sám hối." Nói rồi, lão đưa tay điểm quyệt giải cứu cho Ngô Đầu, vì dù sao cũng là người trong giáo. Rồi dìu Tỉnh Nhược Văn quay người lặng lẽ đi vào trong núi sâu, không hề ngoảnh lại nữa. Cái đám thuộc hạ còn lại của Bạch Cốt giáo như là Đại Lực Thần Ma Tiêu Chấn Diễn, Đa Mệnh Thần Đao Đặng Trọng Đạt, thế giáo chủ đã dậy rồi thì cũng không dám ở lại, lặng lẽ rút lui. Tên Hư đạo trưởng nhìn theo bóng của Bạch Cốt Thần Quân khẽ gật đầu. Ông quay lại nói với Sông Anh và Hậu Chấn Âu Dương Thực rằng: "Bộ việc đến đây coi như là tạm ổn, mối thù đã trả, tà giáo đã tan, phần còn lại là do số mệnh của mỗi người." Ông lại nhìn Sông Anh ánh mắt triều mến: "Hai con đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng con đường phía trước còn dài. Hãy nhớ lấy lời sư phụ và Tâm Như sư bá đã dặn, dùng võ công để cứu người chớ còn lạm sát. Còn về cái duyên kỳ ngộ ở Trung Nam Sơn và lời tiên tri của Lý Sư Tổ, hãy cứ thuận theo tự nhiên." Hậu Chấn và Âu Dương Thực cũng đến chúc mừng cho Sông Anh đại thù đã báo. Âu Dương Thực gãi đầu cười nói: "Vậy là từ nay ta không sợ đói nữa rồi." Khiến cho mọi người là bật cười. Con chim Bích Tuệ cũng bay lượn quanh Anh Châu tỏ vẻ mừng rỡ. Sau đó, Thanh Niên đạo trưởng từ biệt mọi người, cưỡi Kim Nhã Ngát Điêu quay về Nga Mi. Sông Anh cùng với Hội Chấn và Âu Dương Thực cũng rời khỏi Ai Lao Sơn, bắt đầu cho một hành trình mới trên giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, viết tiếp cái trang đời của Mạc Kiếm Sông Anh. Đã kết thúc tập cuối cùng của bộ truyện Mạc Kiếm Sông Anh của tác giả Gia Cát Thanh Dân. Cảm ơn quý vị đã cùng nhau theo dõi. Thật sự thì cái phần cuối của cái bộ truyện này bắt đầu từ lúc mà Thanh Hư đạo trưởng xuất hiện là do Thiện do Thiện viết, do Thiện viết tiếp cho nó kết thúc. Chứ thật sự ra cái bộ truyện này sau khi mà Thiện dịch đến cái phần cuối này mới phát hiện ra là cái bộ truyện mà Kiếm Sông Anh này của Gia Cát Thanh Vân là tác giả lúc này là cái tác phẩm đầu tiên, cho nên chưa có viết hoàn thành. Viết tới cái chỗ mà Bạch Cốt Thần Quân xuất hiện này kia nọ, rồi sau đó lão quát lên cái gì đó, rồi là hết rồi, không còn nội dung nữa. Cái nội dung phần tiếp theo mà lúc mà Bạch Cốt Thần Quân đánh một chưởng ở sau cái tảng đá đó, rồi Thanh Hư đạo trưởng xuất hiện đó, cái đó là do Thiện viết. Quý vị, các tình tiết này nó có vẻ có thể là nó sẽ không có hay, không có hợp lý, nhưng mà chắc chắn là không hợp lý rồi, không thể nào sánh bằng nguyên tác mà của tác giả viết được. Mong quý vị thông cảm, đọc cho vui. Nếu mà quý vị có cái ý tưởng gì mà cho cái đoạn kết đó thì cũng có thể bình luận hoặc là tự suy nghĩ ra đi. Chứ cái đoạn kết này là do Thiện tự viết để kết bộ truyện. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những bộ truyện kế tiếp. Có lẽ là sau này Thiện sẽ đọc full truyện rồi Thiện mới up luôn. Tại vì Thiện lâu lâu cái có công việc á, nó không có ra chuyện liền mạch được sẽ khiến cho quý vị lúc nghe chuyện sẽ cảm thấy khó chịu. Nên Thuyền sẽ sau này thì sẽ đọc full rồi úp một lượt cho mọi người thưởng thức luôn. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở những bộ truyện kế tiếp nha.